Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 656, chấn vực họa quyền. Thời quang quyền áo nghĩa thông thiên, cùng năm tháng thời không có quan hệ, lẽ ra không nên là Tô Viêm hiện tại lĩnh vực có thể nắm giữ. Nhưng là hắn vẫn là đem môn quyền pháp này bùng nổ ra vô địch cùng cảnh giới uy năng đi ra. Muốn nói thần thông, tự nhiên là mạnh nhất trong lịch sử 9 môn thần thông đáng sợ nhất. Vô địch với các đại lĩnh vực ở trong, thời quang quyền nếu như nương theo Tô Viêm tiếp tục trưởng thành. Tương lai chưa chắc có thể vô địch, nhưng là thời quang quyền đã đầy đủ kinh tài tuyệt diễm. Đem chúc bằng nghĩa cho oanh thân xác muốn tan tành, hắn tao ngộ nặng nề đả kích, đau đến không muốn sống. Tinh thần đều mơ hồ, đều muốn ngất đi, tình cảnh này khiếp sợ người xung quanh nói không ra lời. Hắn dù sao cũng là một vị đại đạo cảnh cường giả, dĩ nhiên có thể đánh ra bực này mênh mông thần lực. Vừa nãy ai cũng có thể nhìn ra, Tô Viêm đang ra tay thời khắc không có vận chuyển tinh vực lực lượng bản nguyên. Thế nhưng mạnh mẽ đánh tan trúc bằng nghĩa, sơ thủy kinh. Bộ tộc ta mạnh nhất trong lịch sử kinh văn, sẽ ở Tô Viêm trên người rực rỡ hào quang, hắn nhất định phải trở về hậu tổ tinh, tiếp tục đào tạo sâu. Không sai, ta rất chờ mong tương lai sơ thủy kinh mạch như thế nào. Hạ hầu bọn họ ba vị rất là kích động, Tô Viêm chiến lược mặc dù là hiện tại lại mạnh, tương lai không có tương ứng gốc gác cũng rất khó trưởng thành. Mà sơ thủy kinh nhất định sẽ giúp trợ Tô Viêm tạo thành một vị cường giả tuyệt thế. Tương lai có thể nâng lên đòn rông. Bọn họ không khỏi cảm thấy năm đó lựa chọn là chính xác. Sơ thủy kinh từ hậu tổ tinh được. Hậu tổ tinh đúng trọng tâm định còn có còn lại tạo hóa. Đều là tương đối với cổ xưa cùng khó có thể tìm hiểu thời đại bên trong bảo lưu lại đến. Khó mà tin nổi. Toàn trường sôi trào một mảnh, chúc bằng nghĩa vị này thế hệ tuổi trẻ cường giả, liền như vậy bị Tô Viêm cho đánh bay. Lần thứ hai tao ngộ lôi đình tập kích, hiện tại hắn chúc bằng nghĩa nhưng là đứng ở thần linh lĩnh vực. Bọn họ cũng có thể nhìn ra, Tô Viêm thân xác quá kinh người, khủng bố dị thường, tinh huyết cuồn cuộn, phảng phất bất hủ thần lô đang thiêu đốt, rọi sáng thiên địa. Chỉ có điều làm Tô Viêm chủ động xuất kích, nhằm phía trúc bằng nghĩa, tự thân phóng thích năng lượng vực tràng, đã kinh động quan chiến cường giả. Giết, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, hội tụ tinh vực lực lượng bản nguyên, diễn hóa ra bắt đầu thất tinh quyền, để viên này giác tỉnh sinh mệnh của tinh tùy theo rung động, như là một vị trí cường giả ở vùng nắm đấm pháp. Đè ép thế gian vật chất hào quang. Quá đáng sợ. Hắn chẳng lẽ muốn giết thiên thần? Có lão già đều biến sắc. Đương nhiên nội tâm càng nhiều chính là đối với Tô Viêm hiện tại sức mạnh chấn động tình huống. Thiên thần hắn đều dám giết. Thậm chí trực tiếp lôi đình ra tay. Then chốt là thừa dịp chúc bằng nghĩa trọng thương thời khắc. A, chúc bằng nghĩa trong vũng máu giấy rùa. Vừa nãy Tô Viêm đối với hắn đả kích quá nặng nề. Hiện nay cổ xưa mà lại khủng bố bắt đầu tinh sức mạnh đè xuống. Quang loại kia mạnh nhất tinh thần ý chí. Đã để chúc bằng nghĩa run rẩy rồi. Đây là bắt nguồn từ bắt đầu tinh tinh khí thần. Tỏa ra ra mạnh nhất khí tức. Chúc bằng nghĩa đều rất khó phát huy sức mạnh chống đối. Thậm chí hắn cảm thấy mặc dù là phát huy sức mạnh. Cũng rất khó chống đỡ được hiện tại Tô Viêm. Không nên giết hắn. Trúc Nguyệt mở miệng. Nàng đứng ở trong bắc đấu tinh tháp. Phong thái vô song. Âm thanh ôn nhu mà lại động lòng người. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt khó coi làm người không dám đi nhìn thẳng. Quanh thân tỏa ra từng trận đáng sợ gợn sóng. Này tính cái gì sự tình. Bị bại quá thảm. Mặt đều bị mất hết. Thậm chí còn thua với một cái suy yếu quần tộc đời sau. Thậm chí càng Trúc Nguyệt mở miệng bảo vệ Trúc bằng nghĩa tính mạng. hắn cảm thấy nét mặt già nua đều bị mất hết rồi. Mặc dù nói Trúc Bằng Nghĩa ở Thiên Trúc một mạch không phải đỉnh tiêm tồn tại, còn là thảm bại kết cục, hơn nữa còn là đối mặt một vị đại đạo cảnh tu sĩ. Tuy rằng Tô Viêm mượn ngoại lực, nhưng là hai người cách xa cũng ở nơi đây. Cú đấm này xông tới mặt, cuối cùng ngừng lại, Trúc Bằng Nghĩa tàn nhẫn mới ngã xuống đất. Hắn đều muốn hôn mê, đối diện vị này đại đạo cảnh tuổi trẻ cường già, để trong lòng hắn có một tia hàn ý. Ở Bắc Đầu Tinh nơi này hắn không thể đỡ được Tô Viêm. Cho dù là hắn bùng nổ ra sức mạnh nhất, toàn trường đều thất sắc, một đời tuổi trẻ thiên thần liền như vậy bại mất. Thậm chí bọn họ cũng hoài nghi nếu như không phải Trúc Nguyệt mở miệng, Tô Viêm có thể hay không ra tay đập chết Trúc Bằng Nghĩa. Xem ở mặt mũi của Trúc Nguyệt, không giết ngươi, ngươi đi đi. Tô Viêm đứng thẳng ở giữa trời, đối với hắn phất phất tay, như là đuổi con ruồi một dạng, vô liêm sỉ. Trúc Bằng Nghĩa khuôn mặt dữ tợn rất gần với vặn vẹo. Hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt, về đến gia tộc cũng không biết làm sao mặt đối với gia tộc trưởng bối. Thiên Trúc một mạch dù sao cũng là trong hỗn độn phế khư thế lực bá chủ. Nếu như tộc này thiên thần thua với đại đạo cảnh tu sĩ sự tình truyền đi, sẽ gợi ra cự sóng lớn, tộc này cũng sẽ bộ mặt mất hết. Thế giới có chút yên tĩnh, cao cao tại thượng thiên thần đấu trí đều đánh mất. Trúc Bằng Nghĩa hồn bay phách lạc, tránh ra cho ta. Trúc Nguyên Thanh không nhịn được trong lòng tán loạn hỏa khí, quát lớn Trúc Nguyệt, mang theo lớn lao uy nghiêm, trên người mặc áo bào vàng bay phần phật, thân thể của hắn đều cổ động lên, thôn hấp gian tinh không mịt mùng lu mờ ảm đạm. Trúc Nguyệt đứng ở Bắc Đầu Tinh Tháp Chi Đỉnh, cũng là đứng ở Bắc Đầu Tinh Vực Chi Đỉnh, nàng phong thái tuyệt thế, trong thân thể đạo âm lan truyền ra, làm cho cả Bắc Đầu Tinh Vực đều đi theo phát sáng. Cuồn cuộn mênh mông cực điểm sóng năng lượng, lạnh nhạt nói, các ngươi đi thôi, chờ Bắc Đầu giáo sự tình kết thúc, ta sẽ cân nhắc, không tới phiên ngươi đến cân nhắc. Đây là gia tộc mệnh lệnh, nếu như vi phạm, ngươi biết hậu quả. Trúc Nguyên Thanh vốn là không thoải mái, hiện tại Trúc Nguyệt cũng không để lại cho hắn bộ mặt. Điều này làm cho Trúc Nguyên Thanh phi thường căm tức, cả người hiện lên từng trận vô biên khí thế mạnh mẽ. Hắn đã có ra tay dấu hiệu, nếu như ngươi để tổ điện ngươi rút khỏi đi, ta có thể hiện đang suy nghĩ. Trúc Nguyệt lại mở miệng rồi. Trúc Nguyên Thanh hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt có sát khí, lời nói mới rồi nói vô ích, Trúc Nguyệt không coi là chuyện to tát, hắn biết rõ tổ điện vẫn đang đuổi giết táng vực bộ tộc. Hiện tại tộc này đại năng đều đến rồi, sao lại để ba vị thần vương rời đi, thậm chí đến trước hắn nghe nói, táng vực bộ tộc đồ tổ điện tinh không đường, như vậy chuyện này căn bản không thể hóa giải. Nguyên Thanh trưởng lão, ngươi nên rời đi trước. Tổ điện cổ tổ cả người sát ý tràn ngập, hắn đã mất kiên trì, sẽ không để cho Thiên Trúc một mạch làm lỡ quá thời gian dài. Đã cho tộc này mặt mũi nhìn, thân là Thiên Trúc một mạch tộc nhân, lại không nghe từ gia tộc sai khiến. Trúc Nguyên Thanh khí thế bỗng nhiên đáng sợ lên, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Hắn vung tay lên, một tấm đen kịt như mực bức tranh trải rộng ra, phun trào ra ngàn tỷ lớp đạo âm, cảnh tượng ngập trời, đó là cái gì chí bảo? Người xem cuộc chiến kinh sợ, bởi vì toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực đều bị đen kịt như mực bức tranh cho che lại. Chí bảo này tỏa ra động tĩnh để khắp nơi sờn cả tóc gáy. Đây là một tông phi thường đặc thù bảo vật. Dường như đè ép toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực, Chấn Vực Họa Quyền, Côn Thương Vực sắc mặt kinh hỉ. Đây là một loại hy thế chí bảo, một khi lấy ra, có thể đè ép một cái tinh vực. Tổ điện cùng Côn Gia Thần Vương trong phút chốc thừa dịp Bắc Đầu Tinh Vực bị chấn áp chớp mắt. nhằm phía bắc đầu tinh, bao quát tổ điện đại năng thân hình cũng mơ hồ, mượn chấn vực hỏa quyền chấn áp bắc đầu tinh vực thời khắc. Hắn cũng nhằm phía bắc đầu tinh, vô liêm sỉ, lão già ngươi dám ra tay với ta. Trúc Nguyệt giận tím mặt, chấn vực hỏa quyền là đáng sợ, thế nhưng bắc đầu tinh vực há có thể là bình thường chí bảo. Lay động lúc khắc dường như khủng bố hùng sư, để chấn vực hỏa quyền tan tành, nổ thành phấn vụn, một vài người thất sắc mà lại tiếc hận. Đây là một tông hàng nhái, không phải chấn vực hỏa quyền bản tôn, thế nhưng hủy diệt rồi cũng đầy đủ đáng tiếc. Trước lúc này, chấn vực hỏa quyền lấy ra chớp mắt, Trúc Nguyệt bùng nổ ra bắc đầu tinh vực sức mạnh mạnh nhất, chống đối tổ điện cổ tổ. Cứ việc phải đè ép thời khắc tinh vực sức mạnh bị ngăn chặn, thế nhưng bắc đầu tinh vực còn tồn tại rất nhiều sức mạnh nhằm phía đại năng. Trong quá trình, trật tự lực lượng va chạm, có thể nói hai đại vũ trụ đang va chạm, diễn sinh ra diệt thế bão táp, cuốn lên vực ngoại tinh không, đánh nứt vô tận ngôi sao lớn trong vũ trụ, ngắn ngủi ánh sáng rộng lớn vô biên bắc đầu tinh vực đều bị chấn ra rất nhiều khe lớn. Thế nhưng tinh vực phóng thích vô tận sát phạt cũng chống lại tổ điện cổ tổ. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Tổ điện cổ tổ sắp nhằm phía bắc đầu tinh, chấn vực hỏa quyền nổ tung, sức mạnh mạnh hơn tập kích tổ điện cổ tổ. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm. Đây là hắn nắm giữ một món chí bảo, liền như vậy hủy diệt rồi, trong lòng cũng thịt đau. Thế nhưng hắn cũng giúp tổ điện một tay, cho dù là Trúc Nguyệt cùng tổ điện là địch, cũng sẽ không ở liên lụy đến Thiên Trúc một mạch. Rốt cuộc hỗn độn phế khư các đại hy thế bí cảnh sắp mở ra, ở chỗ mấu chốt này trên, hai đại thế lực bá chủ một khi triển khai liều mạng, chỉ có thể tiện nghi ngoại tộc cường giả. Hỏng rồi, bắc đầu tiên tử chặn lại rồi đại năng, thế nhưng không có thể đỡ được năm đại thần vương. Bọn họ lấy ra luyện thiên lô vọt vào bắc đầu tinh. Có người thất sắc, mau nhìn, tổ điện cổ tổ nổi giận, lấy tự thân lực lượng cùng tinh vực sản sinh chống lại. Như vậy tới nay bắc đầu tinh vực liền vô pháp quấy dày năm vị đại năng. Huống hồ bọn họ còn nắm giữ luyện thiên lô. Trúc Nguyệt nắm giữ bắc đầu tinh tháp, dùng hết khả năng đánh ra tinh vực lực lượng, chặn đại năng. Một khi đại năng nhảy vào bắc đầu tinh, hậu quả quá nghiêm trọng. Thế nhưng lấy Trúc Nguyệt hiện tại nắm giữ sức mạnh, cũng chỉ có thể đỡ được đại năng, lại phân không ra dư thừa sức mạnh ngăn cản năm vị thần vương. Này tai nạn quá nghiêm trọng, táng vực bộ tộc có thể hay không sống sót giết ra ngoài, hy vọng căn bản không lớn. Không thấy tổ điện cổ tổ đều liều mạng, bùng nổ ra như thế sức mạnh đáng sợ cội nguồn. Chuyện này với hắn hao tổn cũng vô cùng nghiêm trọng. Ta cảm giác đến mục tiêu của bọn họ là Tô Viêm. Thật không biết Tô Viêm đến cùng trọng yếu bao nhiêu, sẽ làm tổ điện tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi ra tay nhằm vào hắn. Nơi cực xa quan chiến tu sĩ đều tay chân phát lạnh. Loại này chiến đấu thế cuộc xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vô pháp hiểu rõ giao chiến quá trình, bởi vì bắc đầu tinh vực cùng đại năng sản sinh chống lại, bao phủ hủy diệt bão táp, trật tự lực lượng thiêu đốt. Chiến cuộc đáng sợ, rung trời động địa, giác tỉnh bắc đầu tinh vực cùng đại năng khí tức kéo dài va chạm. Giết a, hạ hầu bọn họ kéo dài thức tỉnh, dường như tam đại thần ma ngang trời, lấy ra đại cốt bổng. Thần vương đại chiến liền như vậy mở ra, nếu không có bắc đầu tinh là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, loại này chiến đấu căn bản không thể gánh chịu. Ầm ầm, chiến đấu kéo dài ấm lên, rốt cuộc luyện thiên lô đủ mạnh, hạ hầu bọn họ đã lùi vào ma quỷ vụ khu vực. Rất rõ ràng, hạ hầu bọn họ muốn đưa Tô Viêm rời đi, như vậy mới có thể buông tay một kích, cũng không còn nỗi lo về sau rồi. Tô Viêm đỏ mắt, hắn tuổi nhỏ thời khắc bị gia tộc trưởng bối liên thủ đánh tới một con đường máu, đưa hắn về nhà. Hiện nay, cùng hơn trăm năm trước tao ngộ ly kỳ trọng hợp, hắn lại một lần nữa bị ép trở về quê hương. Điều này làm cho Tô Viêm không nhịn được phát ra một tiếng gào thét. Sẽ có một ngày ta nếu vì đại năng, xé nát toàn bộ tổ điện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.